Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao có người phụ nữ bất kể khóc thế nào cũng sẽ vẫn xinh đẹp, giống như là hải đường mưa gió, càng lộ ra sạch sẽ rực rỡ, kiểu diễm ướt át. Nói thí dụ như Hạ Nhược Thâm, không biết cô hiện tại thế nào mà anh không cách nào xác định được cảm giác của anh họ có liên quan gì đến cô hay không. Anh là có quan hệ đến Lý Mạn Ni kia, dường như Lý Mạn Ni kia cũng rất ít khi đến. Quay người, anh xoa bóp cái trán của mình một chút, cam chịu số phận đi vào trong văn phòng tổng giám đốc. Không ngoài ý muốn, lúc mở cửa, anh hiển nhiên phải chịu một đường ánh mắt sắc lạnh. Cứ như vậy, biến thành bạo vũ Lê Hoa Trâm, hướng hắn đâm đến. Nếu như đổi thành nghề khác, không biết có bị hù đến nhũn cả chân hay không. Mà anh chỉ là quát một cái, cầm lấy văn bản tài liệu đi vào. Trong công ty chỉ có anh vào đây nhiều nhất, Tiêu Nhận Thiên nhìn lạnh lẽo cũng nhiều nhất. Anh họ, văn bản tài liệu của anh đây. Anh đến gần, đem văn kiện trong tay đặt ở trên mặt bàn của sở luật. Sau đó mới ngồi xuống một bên. Mà sở luật như trước không nói được lời nào, thật sự như là một cái máy. Rất nhanh nhìn hợp đồng, mặt của anh hiện như là đen hơn trước rất nhiều, cũng muốn trầm mặc đi nhiều. Rõ ràng là nói, đừng có chọc giận tôi. Lão tử hiện đang tức giận, dám trêu lão tử bóp chết ngươi. Đỗ Thính Đường thở dài một tiếng tức giận. Anh họ, tiền của anh cũng đã đủ để cho cháu tiêu cả mấy đời không hết, ai còn liều mạng như vậy làm cái gì. Đúng vậy, Sở thị đã đủ cơ đại rồi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vượt lên thị trường quốc gia. Anh không biết hưởng thụ cuộc sống như vậy, chỉ biết làm việc, cũng là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Anh đang lãng phí tình cảm của mình, ánh sáng của mình, còn có hạnh phúc của anh nữa. Nếu như cậu quá rảnh rỗi, tôi có thể cho cậu đi công tác. Giọng nói lạnh lùng làm cho Đỗ Thính Đường lập tức ngậm miệng lại. Cái gọi là đi công tác chính là nơi chim không ỉa, gà không để, rùa không lên bờ. Bảo anh đến đó, anh tình nguyện bị anh ta bức chết. Được rồi, em không sao, em còn có việc, em đi trước. Đỗ Thính Đường đứng lên, như là chạy nạn vậy, rất nhanh đi tới cạnh cửa. Chẳng qua là khi tay của anh đặt trên nắm cửa, rồi lại là có chút muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài. Kỳ thật, anh là muốn hỏi chuyện của Hải Nhược Tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Chỉ là bởi vì anh hiểu rất rõ cái anh họ này, vạn nhất chọc phải anh, như vậy, không chỉ là anh, khả năng cũng sẽ làm người phụ nữ đáng thương đó thêm mệt mỏi. Nếu phải đi hỏi anh ta, vậy thì tự đi tìm đáp án còn nhanh hơn. Mà lúc cửa đóng lại, Sở Luật ném bút trong tay xuống, híp mắt lại, quá phận bằng lãnh, con mắt màu đen nhìn cái kia một cánh cửa bị đóng lại, tay đặt ở trên trán của mình. Anh biết gần đây tâm tình của mình cực kém, đây là việc chưa từng có qua, coi như là những ngày qua anh thống khổ, nhưng mà cũng không làm cho anh rối loạn như bây giờ. Thậm chí còn có mấy cái hợp đồng bị anh làm sai, đây là sai lầm cơ bản nhất mà anh chưa từng phạm qua. Mẹ kiếp, môi của anh nhẹ nhàng khép mở, nhưng mà chỉ có anh tự mình biết, trong lòng của anh đang nghĩ không phải là cô, mà đổi thành một gương mặt luôn mang theo nước mắt. Mỗi lần ngủ trưa, lúc nằm mơ, đều làm cho anh bừng tỉnh. Anh chán ghét cái khuôn mặt kia, chán ghét cái nước mắt của người phụ nữ kia. Một người phụ nữ mà trong lòng anh nhớ, mà trong miệng lại kêu một người phụ nữ khác. Nhắm lại cả mắt của mình, anh đặt lưng trên ghế dựa, cơ bắp cứng ngắc, làm cho thân thể của anh hết sức khó chịu. Nhược Tâm, giúp tôi bóp vai. Mà nói xong anh đột nhiên mở hai mắt ra, trong tròng mắt đen, ánh sáng càng thêm thâm trầm. Anh cầm điện thoại ở trên bàn lên, gọi điện. Ừ, tôi tìm Lý Mạn Ni. Cô nói cái gì? Cô ấy không có ở đây. Sở Luật cúp máy, hai tay giao nhau đặt ở lồng ngực của mình. Cô tự hồ là đang trốn tránh anh. Không biết từ lúc nào cô không chủ động liên hệ với anh nữa. Như vậy nhận thức làm cho tâm tình của anh càng thêm nóng nảy. Mà nguyên nhân khiến tâm trạng của anh gần đây không được tốt, có lẽ là cô rồi. Anh là cho rằng như vậy đấy, chỉ là anh tự hồ không để ý đến. Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh là tận lực, có lẽ cũng là cố ý. Anh cự tuyệt cô tiến vào đến thân thể của anh, cự tuyệt tên của cô, mặt của cô, còn có tất cả mọi thứ của cô. Rất nhanh mọi thứ đều sắp kết thúc rồi, anh rốt cuộc cũng có thể báo thù cho Dĩ Hiên. Mà Lý Mạn Ni nhất định sẽ trở thành vợ anh. Anh một mực tin tưởng cô là thiên sứ mà Dĩ Hiên đem đến bên cạnh anh. Mà kệ cô có nguyện ý hay không, anh, Sở Luật muốn phải lấy được, lấy nhất định sẽ đạt được. Đồng dạng, anh đều muốn hủy diệt, cũng sẽ cố chấp đi hủy diệt, thậm chí sẽ không cho đối phương cùng mình bất kỳ đường sống nào. Anh vốn là người tuyệt tình, vì vậy, anh là tàn nhẫn như vậy. Đối với kẻ địch của mình, từ trước đến nay đều khó có khả năng thụ hạ lưu tình. Muốn hủy, liền hủy triệt để, làm cho địch nhân Đông Sơn tái khởi. Anh chưa bao giờ gặp lưu lại cơ hội như vậy. Đối với Hạ Nhược Tâm, càng là chỉ vì anh hận cô như thế. Anh nhếch môi mỏng cười, lại lần nữa cầm bút trong tay lên. Bạn đi, rất nhanh thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net